ta chưa từng gặp qua phân thân như vậy. Phần lớn phân thân của người khác là hư ảo, nó có được một thành tu vi của bản thân đã là khó rồi, vậy mà phân thân người này còn cường đại không kém gì bản tôn, hắn là như thế nào đây? Chu Nhất Tình kinh nghi bất định, suy nghĩ miên man. Qua mấy canh giờ, bầu trời bên ngoài tối tăm, đột nhiên có một thân ảnh tiến vào. Lúc đi vào đã dọa Chu Nhất Tình nhảy dựng lên. Nhìn kỹ, hắn nhận ra đây là phân thân của Bạch Tiểu Thuần. Lúc phân thân bước tới, bản tôn của Bạch Tiểu Thuần liền đưa túi chứa vật tới. Hắn khoanh chân ngồi xuống không nhúc nhích. Bản tôn Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra, cầm túi chứa vật, phất tay. Hắn lấy 7-8 oan hồn ra khỏi túi. Những oan hồn này mơ hồ, không giống như sương mù sắp tiêu tán, khi thì hóa thành gương mặt thổ dân, hoặc là hung thú dữ tợn gào rú Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn, thần sắc quán cực kỳ nghiêm túc. Hắn đặt mình ở trong trạng thái luyện dược, nâng tay phải bắt 7-8 oan hồn vào trong tay. Sau khi bắt vào trong tay, hắn thông qua quy tắc kỳ dị nào đó, rõ ràng một tia lửa xuất hiện trong nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng rất nhanh, hòa quang biến mất. Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra, trong tay không có vật gì cả. Chu Nhất Tình nhìn thấy cảnh tượng này, liền bĩu môi xem thường. Hắn đang dùng phương pháp điều chế hỏa diễm của Chu gia ta. Cách điều chế hỏa diễm của Chu gia ta được Cửu U Vương ban tặng, mặc dù không tính là cao cấp nhất, nhưng là cực kỳ không tầm thường. Không bỏ ra vài chục năm nghiên cứu thì khó có thể nắm giữ được. Cho dù là nhất sắc hỏa cũng ít nhất cần một năm trở lên mới có thể thành công. Ta có thiên phú luyện hồn, ngay cả tộc trưởng cũng than thở. Cho dù như thế thì cũng cần tới 3 tháng nếm thử mấy ngàn lần mới có thể thành công được. Người vừa mới xem cách điều chế lại còn muốn làm giống như người Chu gia ta, đúng là không biết lượng sức mà. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, hắn nhìn lòng bàn tay của mình, trong mắt mang theo suy nghĩ. Sau khi thôi diễn lại mang 7-8 oan hồn ra khỏi túi chứa vật, ánh mắt ngưng trọng. Hắn nâng bàn tay phải bóp oan hồn. Hắn vừa bóp, cảnh tượng như vậy vừa xuất hiện. Những oan hồn ngưng tụ thành ánh lửa óng ánh không dập tắt, nó càng ngày càng sáng. Sau khi Bạch Tiểu Thuần mở bàn tay ra, đã có một đóa hỏa diễm đang thiêu đốt hừng hực. Cảnh tượng này làm Chu Nhất Tĩnh ngạc nhiên, trợn mắt há mồm. Hắn ngơ ngác, bởi vì hắn hiểu rõ hệ thống điều chế khác nhau rất khó kiêm dùng. Nói như vậy, một luyện hồn sư chỉ am hiểu một biện pháp điều chế hỏa diễm, rất khó nắm giữ phương pháp khác, cho dù nắm giữ cũng phải học thật lâu. Vậy mà trước mắt cái tên họ Bạch này, dùng thời gian không tới một nén nhang đã có thể làm được. Điều này làm Chu Nhất Tình giật mình và hít thở không thông. Vận khí tốt mà thôi, nhất định là như vậy. Vận khí của tên họ Bạch này không tệ. Chu Nhất Tình nuốt nước bọt, hắn tự an ủi mình. Ánh mắt hắn nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay của Bạch Tiểu Thuần. Cũng không phải rất khó. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nhìn hỏa diễm trong lòng bàn tay mình, phát hiện kỳ thực luyện hỏa và luyện dược cũng không khác nhau quá nhiều. Mặc dù phương pháp không giống nhau, nhưng kinh nghiệm tương thông. Ví dụ như luyện hỏa, hắn cần nắm chắc thời gian dung hồn và dung hợp thuộc tính của các oan hồn với nhau, từ đó xuất hiện biến hóa. Căn cứ biến hóa này có thể tiến hành điều chỉnh. Khó thì khó, tất cả đều hoàn thành nếu như hiểu rõ phương pháp. Nếu không bỏ qua thời cơ sẽ không thể thành công. Trong quá trình này cần dùng tu vi phối hợp, cho dù là linh lực hay hồn lực đều xem lực lượng thiên địa, cho nên không ảnh hưởng khi luyện khí. Những biện pháp này nếu như người ngoài cần nắm giữ thời cơ thành thục. Bạch Tiểu Thuần thử lần đầu tiên đã thất bại là bởi vì tần suất và tốc độ không đúng. Sau khi suy nghĩ, hắn dứt khoát xem hỏa luyện hỏa giống như là luyện dược. Hắn xem bàn tay mình như lò đan, linh lực như là bản thân là hỏa diễm. Kể từ đó, mạch suy nghĩ của hắn trở nên rõ ràng hơn trước. Chỉ một lần là thành công. Nhìn hỏa diễm trong tay mình, tinh thần của Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Dường như trước mặt mở cánh cửa lớn cho hắn, phía sau cánh cửa này là con đường thông thiên. Bạch Tiểu Thuần hưng phấn không chịu nổi. Luyện hồn sư chính là con cưng của thiên địa, ta cũng là luyện hồn sư. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, nội tâm khoan khoái, biết rõ luyện chế nhất sắc hỏa chứng minh để mình đã trở thành luyện hồn sư nhất phẩm trong mắt người Man Hoàng. Kế tiếp sẽ là nhị sắc hỏa.